Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. Tin tức: Hành quân kiến công ty. Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc đối diện. Có một tin tức tốt. Triệu Mẫn mở miệng. Tin tức tốt gì? Chúng ta xin chữ Hán ngôn ngữ lập trình hoàn cảnh hạng mục đã thông qua. Cũng tiến vào quốc gia bó đuốc hạng mục. Giáo dục chuyên nghiệp ủy viên hội đã phê chuẩn. Ở Tân Hải thị các đại trung tiểu học, triển khai chữ Hán ngôn ngữ lập trình hạng mục huấn luyện thí điểm công tác. Nhanh như vậy, Trần Mặc kinh ngạc nói rằng, phí lời, Giang Nam thị virus sự kiện, khiến người chú ý tới chữ Hán ngôn ngữ lập trình đặc thù. Loại này có lợi phát triển sự tình, bọn họ không thể không thèm để ý. Triệu Mẫn nói rằng, Trần Mặc gật đầu. Giang Nam thị virus sự kiện cùng lần này Luân Đôn thằng hề virus nguy cơ. Có thể khiến người ta nhìn thấy chữ Hán ngôn ngữ lập trình giá trị thực sự. Cho nên mới phải nhanh như vậy phê chuẩn. Có quốc gia mở rộng. Hắn không lo lắng chữ Hán ngôn ngữ lập trình không ai học. Luân Đôn lần này cấm. Người nói tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Triệu Mẫn nhìn về phía Trần Mặc. Trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Có thể người nước Anh sẽ thỏa hiệp đây. Tiếp tục như vậy, Anh quốc sẽ tổn thất nặng nề. Trần Mặc sạp buông tay. Có điều chuyện này, cùng chúng ta đúng là có chút quan hệ. Cùng chúng ta có quan hệ. Người có thể đừng dọa ta. Triệu Mẫn sắc mặt trở nên càng thêm thận trọng. Nhớ tới Giang Nam thị virus sự kiện sau. Virus sự kiện sau, Giang Nam cục thành phố bị đen. Virus số hiệu bị lấy đi. Cái này virus, có thể ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng. Chỉnh co quắp Luân Đôn, thì có cái kia số hiệu công lao. Cái này virus, là chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Nghe đến nơi này, Triệu Mẫn thở một hơi. Sự kiện lần này cùng bọn họ không trực tiếp quan hệ. Cái kia là không sao. Lần trước không nghiêm trọng như vậy chứ. Triệu Mẫn hỏi, khẳng định bị người sửa chữa tối ưu hóa. Trần Mặc nhún nhún vai. Không có cách nào giải thích. Hắn không thể nói hắn nhường Mặc nữ can thiệp qua. Cái kia trình tự có chút đặc thù. Tương tự U Linh virus. Firewall đo lường không tới. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn virus trình tự. Cùng dĩ vãng virus cũng khác nhau. Vì lẽ đó như thế antivirus. Rất khó tìm đến cũng diệt. Lần trước virus. Thuộc về bán trí năng virus. Hiện hữu hệ máy tính thống, bị xâm lấn cũng không hề có chút sức chống đỡ. Có điều muốn diệt cũng được. Lâm Thư biên soạn cái kia phần mềm, chỉ cần hoàn thiện công năng, liền có thể đo lường đến bán trí năng virus tồn tại. Hiện tại ta có thể viết phần mềm diệt thằng hề virus. Người cảm thấy nơi này có cái gì có thể thao tác không gian? Trần Mặc nói rằng, Triệu Mẫn suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu. Không cần diệt, ngược lại cháy không phải nhà chúng ta. Vừa vặn nhân cơ hội lần này, tiến vào xí nghiệp làm việc thị trường, dẹp an toàn bán điểm. Xí nghiệp vì số liệu an toàn, sẽ đồng ý mua sổ sách. Trần Mặc không có phản đối Triệu Mẫn ý nghĩ. Tuyên bố antivirus, bọn họ có thể thu được một ít lợi ích, nhưng lợi ích quá nhỏ. Tương đối xí nghiệp làm việc khối này lĩnh vực, antivirus mang đến lợi nhuận. Có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bạo phát thằng hề virus. Cũng không có chạm được lợi ích của bọn họ. Hơn nữa còn cho bọn họ mang đến lợi ích. Không cần thiết đem virus bóp chết. Nhân cơ hội lần này. Nhường hành quân kiến công ty thuận thế vào cục xí nghiệp làm việc lĩnh vực. Thuận lý thành trương. Đối với bọn họ tới nói. Cái này thị trường càng loạn. Cơ hội của bọn họ lại càng lớn. Phá rồi dựng lại. Thời đại trước mạng lưới an toàn, ở sự kiện lần này bên trong, bị đạp lên đến thương tích đầy mình, ở lần nữa khôi phục ổn định trước, máy tính làm việc thị trường có một cái to lớn chỗ hổng. Bình thường không có sóng to gió lớn, bọn họ hệ điều hành muốn đi vào thị trường, khó càng thêm khó, thằng hề virus, cậy động máy tính mạng lưới an toàn căn cơ, trời ban thời cơ tốt, mạng lưới virus sự kiện. Càng như là một cái triều đại đựng cực mà suy chiến tranh. Chỉ cần sách lược thỏa đáng, mới kẻ thống trị có thể nhờ vào đó thượng vị. Xí nghiệp làm việc lúc này tiền mặt bò sữa. Bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng không tìm được ngoạm ăn cơ hội. Bọn họ hệ điều hành đi ra có một quãng thời gian, vẫn không công bố ra bên ngoài. Đang đả thông hành quân kiến ứng dụng cửa hàng cùng PC sinh thái đường nối. Ứng dụng đường nối đã mở ra, làm việc sinh thái, bước đầu hoàn thiện, thêm vào trí năng trợ thủ, nhường làm việc càng nhanh hơn. Ở khối này lĩnh vực, chúng ta còn không tiến vào, nhưng tiềm lực đủ lớn. Có điều ở tiến vào thị trường trước, chúng ta có thể để công bố khác một cái tin tức. Tin tức gì? Trần Mặc hỏi. Ngươi không phải vẫn hy vọng mở rộng chữ Hán ngôn ngữ lập trình sao? Đây chính là cơ hội tốt. Toàn thế giới miễn phí quảng cáo. Đối với ngoại giới công bố, thằng hề virus là sử dụng chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn. Triệu Mẫn nói rằng, sự tình sao sau khi đứng lên, lại thuận thế công bố hệ máy tính thống tồn tại. Có thể, Trần Mặc không chút do dự đáp ứng. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc tiếp tục siêu cấp máy tính kỹ thuật thu dọn công tác. Mấy ngày trước cùng Tiểu Ngư ở Giang Nam thị chơi đùa một quãng thời gian, thả lỏng một trận, hiện tại nên một lần nữa đưa vào công tác. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu sản xuất đã giao cho người máy. Hiện nay có thể lượng nhỏ sản xuất, thỏa mãn nghiên cứu của hắn không thành vấn đề. Hắn muốn làm chính là siêu dẫn máy tính. Có siêu dẫn máy tính, Mặc nữ vận hành tốc độ sẽ càng thêm nhanh. Siêu cấp máy tính tính toán lượng, so với nhân loại tính toán trăm năm lượng còn muốn lớn hơn. Một khi hoàn thành, sẽ trở thành mặc nữ chân chính đại não. Đối với sau đó hắn nghiên cứu cao cấp trí tuệ nhân tạo cùng cái khác nghiên cứu cũng có trợ giúp. Thằng hề virus xuất hiện, gây nên Internet thị trường khủng hoảng. London thằng hề virus, đem Internet an toàn đánh cho vụn vặt. Hiện tại mạng lưới, không có bất kỳ tính an toàn có thể nói. Toàn bộ Anh Quốc cơ cấu tình báo toàn bộ điều động. Hiện nay vẫn không có tra được hacker địa chỉ. Cũng không có bất kỳ biện pháp nào thanh trừ virus. Ở hiện hữu antivirus bên trong, liên quan với chữ Hán ngôn ngữ lập trình virus đặc thù số. Virus trong kho vẫn không có. Antivirus không thể phân biệt cũng giết hết cái này virus. Thêm vào không ai tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Mới nhường hiện tại toàn cầu phần mềm nói cho bó tay toàn tập. Nước ngoài truyền thông đều đang chăm chú thằng hề tổ chức Twitter. Đây là máy tính lịch sử phát triển lên. Quy mô to lớn nhất một hồi virus tập kích. Bắt cóc một tòa thành thị. Ở tin tức cao tốc phát triển ngày hôm nay trở thành hiện thực. Không ai biết cái kế tiếp bị công kích thành thị sẽ là cái nào tòa thành thị. Toàn cầu báo văn phòng, Lý Thiết Quân luôn cảm giác quên một ít chuyện. Chuyện này chính là liên quan với thằng hề virus, nhưng vẫn cứ không nghĩ ra được. Thiết Quân, Hành Quân Kiến chính thức công bố tin tức nói, thằng hề virus là dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình viết. Muốn tìm diệt phương pháp, có thể từ chữ Hán ngôn ngữ lập trình vào tay. Toàn cầu báo làm việc nơi, một tên nữ đồng sự cầm notebook. Đi tới Lý Thiết Quân bên người, đem máy tính phóng tới trước mặt hắn. Đúng rồi, chính là chỗ này. Lý Thiết Quân bị một lời thức tỉnh. Làm sao rồi? Bên cạnh nữ đồng sự một mặt mộng bức. Người chưa phát hiện đến lần này thằng hề virus cùng lần trước Giang Nam thị virus khá giống. Sao? Nhớ tới Giang Nam thị virus máy tính sự kiện sao? Thằng hề ở virus sự kiện sao? Từng đen vào Giang Nam thị cục thành phố mạng lưới. Ý của ngươi là, lần này thằng hề sử dụng virus, chính là Giang Nam thị cái kia virus. Đúng, lần trước Giang Nam thị sự kiện sau, Hành Quân Kiến công ty nói mạng lưới an toàn đã không tồn tại. Hiện tại còn nói virus là chữ Hán ngôn ngữ lập trình viết. Bộ này máy tính ngôn ngữ xuất từ tay của bọn họ. Bọn họ khẳng định biết, thằng hề virus nắm giữ Giang Nam thị cái kia virus số hiệu gen. Lý Thiết Quân càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Trước đó chưa bao giờ từng xuất hiện lan tràn tốc độ như vậy nhanh virus máy tính. Mà lần kia virus sự kiện sau, Hành Quân Kiến công ty liền cảnh cáo mạng lưới an toàn đã không tồn tại. Cảnh cáo vừa ra, liền xuất hiện thằng hề virus bắt cóc một tòa thành thị. Nói trong này không tồn tại liên hệ, đánh chết hắn cũng không tin.